Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hẻm Thanh Thạch có một số quan lại sinh sống, nhưng cũng có rất nhiều người dân bình thường. Lúc này trời đã xế chiều, vẫn có người vừa phơi nắng trước cửa nhà, vừa trò chuyện. Lê Thanh chấp hơi do dự, rồi bước đến chỗ mấy bà lão đang tụ tập nói chuyện. Mấy bà lão thấy Lê Thanh chấp hòa nhã dễ gần, liền hỏi han thông tin của hắn. Lê Thanh chấp cũng thuận thế trò chuyện cùng họ. Đã lâu rồi hắn không nói chuyện với ai, nói chuyện rất thoải mái. Không chỉ vậy, những bà lão này có người là mẹ và vợ của quan lại, cũng có người là bà lão của những gia đình có chút gia sản ở kinh thành. Họ cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể nói. Đúng rồi, sau khi hắn xuất hiện, mấy ông lão bên cạnh cũng gia nhập nhóm trò chuyện, trong đó có một ông lão xách lồng chim, trên người còn có công danh cử nhân. Biết được Lê Thanh chấp vừa đi bái kiến Bình đại nhân, họ liền nói vài chuyện về nhà họ Bình. Bình đại nhân chính là quá sĩ diện, rõ ràng không có tiền, lúc gả con gái còn làm rình rang. Bình đại nhân không có bối cảnh gì, vào Hàn Lâm viện cái nha môn trong sạch này rồi thì không ra được nữa. Nhiều năm như vậy, bổng lộc chỉ đủ sống, dù sao nhà họ thuê nhà ở, một năm cũng tốn không ít tiền. Vậy mà ông ấy còn sĩ diện, lúc cưới vợ cho con trai và gả con gái, luôn muốn làm cho thật tốt, lại càng nghèo hơn. Nói đến chuyện này, cũng liên quan đến phong tục của kinh thành. Ở nông thôn, con gái xuất giá cha mẹ đều sẽ nhận xính lễ, nhưng của hồi môn cho rất ít. Có những nhà đối xử không tốt với con gái, thậm chí không cho con gái chút của hồi môn nào. Quan lại ở kinh thành thì khác, họ sẽ so bì số lượng của hồi môn khi con gái xuất giá. Vì vậy, số lượng của hồi môn được chuẩn bị cũng vượt xa xính lễ mà nhà trai đưa. Con gái gả vào nhà giàu sang quyền quý, mong nhà chồng đề bạt hoặc thông gia với nhau, của hồi môn càng phải phong phú. Bình đại nhân hai trai ba gái, chuyện cưới hỏi của con cái đã tiêu 8-9 ngàn lượng bạc. Nghe nói trước đây ông vì chuẩn bị của hồi môn cho con gái còn đi vay tiền. Năm nay đi một chuyến tỉnh An Giang mới trả hết số tiền vay mượn. Còn Bình phu nhân, cha bà cũng là quan lại, bà từ nhỏ được nuông chiều, ở nhà chưa từng làm việc gì. Sau khi gả cho Bình đại nhân, càng không thích làm việc. Chuyện này vốn không tính là gì, nhưng Bình đại nhân nghèo mà, nhà họ tổng cộng chỉ thuê 3 người hầu, một bà lão phụ trách nấu cơm giặt giũ, một ông lão phụ trách canh cửa gánh nước, còn lại là một thư đồng dùng chung của hai thiếu gia. Nhà họ Bình người đông, thời buổi này việc nhà lại nhiều hơn hiện đại rất nhiều. 3 người này cũng khá bận rộn. Nói xong chuyện Bình đại nhân, mọi người lại nói đến những cử nhân kia. Tháng 2 năm sau thi hội, hiện tại đã có cử nhân lục tục kéo đến, giá thuê nhà xung quanh lại tăng rồi. Lê cử nhân, nếu ngươi đến thuê nhà vào giữa năm sau, căn nhà nhà ngươi tuyệt đối không cần tốn nhiều bạc như vậy. Có vài quán trọ, nhân lúc cử nhân vào kinh, muốn kiếm một khoản lớn, khoảng thời gian tới, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn nổi lên. Lê cử nhân, tỉnh An Giang các ngươi, hàng năm đều có vài người nổi bật, ngươi là giải nguyên của tỉnh An Giang. Trong số những người nổi bật lần này, chắc chắn cũng có ngươi. Nói, có người nói, nhắc mới nhớ, đã có một cử nhân nổi tiếng rồi. Các ngươi biết không, là ai? Mọi người thi nhau hỏi. Chính là con rể của Lý Triệu. Hắn là kẻ xui xẻo nổi tiếng, nghe nói vận đen đeo bám. Ta cũng nghe nói về hắn. Mọi người bắt đầu bàn tán về Phạm Duy Ngôn. Lê Thanh Chấp cũng là nghe họ nói mới biết Phạm Duy Ngôn 2 ngày nay lại gặp phải một số chuyện xui xẻo. Sau khi bị đánh và bị ném trứng thối, hắn ta lại bị người ta vô tình hát cả người đầy nước tiểu, còn bị vô tình đẩy xuống sông. sông ngòi ở kinh thành thật sự không sạch sẽ lắm. Hắn ta sau khi rơi xuống nước lên bờ, người đầy bùn đất, đầy mùi hôi thối. May mà bây giờ là mùa đông, nước rất cạn, nếu không hắn ta còn phải bệnh nặng một trận. Tóm lại, dân chúng kinh thành đều nói hắn ta bị vận đen đeo bám. Kỳ thực, một cử nhân xui xẻo, lẽ ra sẽ không có nhiều người bàn tán như vậy. Nhưng Phạm Duy Ngôn đến kinh thành sau, liền đi khắp nơi nói với mọi người hắn ta là con rể của Lý Triều. Nhờ những vở kịch đó, dân chúng kinh thành đều biết người tên Lý Triệu này, tự nhiên cũng quan tâm đến con rể của Lý Triệu nhiều hơn. Lê Thành Chấp càng chắc chắn là có người đang gây phiền phức cho Phạm Duy Ngôn. Nhưng thủ đoạn của Tấn Vương lại ôn hòa như vậy, hắn thật sự không ngờ tới. Lê Thành Chấp cho rằng đây là do Tấn Vương làm, người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Thuộc hạ của Tấn Vương thậm chí còn tìm đến Tấn Vương, nói với Tấn Vương làm những chuyện này không có tác dụng gì, bảo Tấn Vương đừng làm nữa. Tấn Vương, hắn ta cái gì cũng không làm, hắn ta cũng không biết con rể của Lý Triệu đến kinh thành. Hắn ta là một vương gia, sao có thể đi quan tâm đến một cử nhân nhỏ bé. Nhưng bây giờ đã biết, hắn ta thật sự muốn đi gây chút phiền toái cho Phạm Duy Ngôn. Tuy rằng số bạc cứu trợ năm đó là do người của Yến Quận Vương lấy đi, nhưng Quỳnh Độc Tán Nhân trong Đào Hoang Lục lại ca tụng Lý Triệu như vậy. Hắn ta nhìn Lý Triệu không thuận mắt. Tấn Vương nghĩ như vậy, nhưng người dưới tay hắn ta vẫn khuyên can hắn ta. Tấn Vương nói, nhắm vào tên con rể của Lý Triệu kia, chắc chắn là Yến Quận Vương. Hắn ta lại muốn đổ tội cho ta. Hắn ta thậm chí còn không nhớ nổi tên của Phạm Duy Ngôn. Chỉ có thể dùng con rể Lý Triệu để thay thế. Yến Quận Vương lại đến hại hắn ta. Hắn ta phải gây phiền toái cho Yến Quận Vương. Yến Quận Vương phủ, Yến Quận Vương gần đây sống không được tốt lắm. TBC Hà Tán ta vốn định trốn trong bóng tối, âm thầm phát triển thế lực, nhưng không biết tại sao, từ đầu năm nay, Lữ Khánh Hỷ cứ nhằm vào hắn. Sau đó, ngay cả Tấn Vương cũng bắt đầu nhằm vào hắn ta. Hành vi của hai người này buộc hắn ta phải đứng ra trước mặt mọi người. Túi tiền của hắn ta, Dụ Long Thương Hành, còn bị những người này nhắm vào mà mất. Dưới tay Yến Quận Vương không có bao nhiêu sản nghiệp. Sau khi không còn Dụ Long Thương Hành, hắn ta liền cảm thấy tiền không đủ dùng. May mà, Tiền Phú Quý đã trên đường đến kinh thành. Tên Tiền Phú Quý này, đứa cháu bệnh tật của hắn vốn đã sống không được bao lâu. Hắn lại bệnh lâu như vậy. Nếu hắn còn đó, tổn thất của Dụ Long Thương Hành chắc chắn sẽ không lớn như vậy. Yến Quận Vương có chút khó chịu. Vị tiên sinh kia của Yến Quận Vương hơi lúng túng. Dù sao Dụ Long Thương Hành là sau khi con trai ông ta tiếp quản mới thua lỗ. Vốn dĩ bọn họ đã tính toán xong, đợi con trai ông ta hoàn toàn tiếp quản Dụ Long Thương Hành, liền Tiền Phú Quý. Kết quả bây giờ, nhưng Tiền Phú Quý đã khỏe lại, có thể để Tiền Phú Quý tiếp tục làm ăn kiếm tiền, đồng thời giúp bọn họ đối phó với Lữ Khánh Hỷ. Người nhà của Tiền Phú Quý là do Lữ Khánh Hỷ hại chết. Nói xong chuyện này, tiên sinh của Yến Quận Vương lại bắt đầu nói với Yến Quận Vương về những cử nhân mới đến kinh thành. Bảo Yến Quận Vương nhất định phải nghĩ cách kết giao với một số người có bản lĩnh. Nhưng con rể vận đen đeo bám của Lý Triệu kia thì thôi vậy. Thứ nhất, hắn ta không có bản lĩnh thật sự, chỉ biết mượn danh tiếng của Lý Triệu để lừa bịp. Thứ hai, Yến Quận Vương lo lắng mình sẽ dính vận đen của Phạm Duy Ngôn. Ở kinh thành, có rất nhiều người biết đến Phạm Duy Ngôn, nhưng Phạm Duy Ngôn lại trốn trong quán trọ, không muốn ra ngoài nữa. Nhất định là có người cố ý nhằm vào ta, Phạm Duy Ngôn nói với bạn bè bên cạnh. Hai người bạn của Phạm Duy Ngôn lúng túng đáp lại, nhưng đã bắt đầu tính toán rời xa Phạm Duy Ngôn. Bất kể là Phạm Duy Ngôn tự mình xui xẻo hay có người cố ý nhắm vào, bọn họ đều sợ đi gần Phạm Duy Ngôn sẽ dính vào tai họa. Bọn họ thậm chí đã tính toán tìm một ngôi chùa để bái lạy, xua đuổi vận xui. Ba người đang nói chuyện, tiểu nhị bưng cơm nước lên cho họ. Có một món ăn là món Phạm Duy Ngôn thích nhất. Hắn gắp đũa lên, liền có mấy con nhện bò ra. Phạm Duy Ngôn tức đến run người, lập tức đi tìm chủ quán gây sự. Cùng lúc đó, Lư Minh Sơn đang hợp tác với đồ đệ lừa đảo thì bị người ta dùng bao tải trùm đầu, đưa đến trước mặt Hạ Nghĩa. Lư Minh Sơn vừa được thả ra, lập tức quỳ trước mặt Hạ Nghĩa khóc lóc. Lão gia, ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Ta trên có già dưới có trẻ. Đồ đệ của Lư Minh Sơn cũng quỳ theo, liên tục khóc lóc cầu xin. Dáng vẻ của hai người không khác nhau là mấy. Hạ Nghĩa lấy ra một thỏi bạc 50 lượng, nói với Lư Minh Sơn, ngươi giúp ta làm một việc, 50 lượng bạc này là của ngươi, nếu ngươi làm tốt việc này, ta lại cho ngươi 50 lượng nữa. Mắt Lư Minh Sơn lập tức sáng lên. Lúc này Lê Thanh Chấp lại nhận được tin Tiền Phú Quý đến kinh thành. Tiền Phú Quý lần này đến kinh thành đã nói với Yến Quận Vương, nhưng ông hành sự rất cẩn thận. Yến Quận Vương không biết ông cụ thể ngày nào đến kinh thành, còn tưởng rằng ông phải thêm vài ngày nữa mới vào kinh. Hiện tại ông đến kinh thành, lập tức tìm người liên lạc với Lê Thanh Chấp, Cách Chương.